Khuynh Thành tuyệt thế thần linh sư. Chương 9, đại chiến đám sói. Góc truyện audio.com. Pa tha ta một cái mạng, hừ. Âu Dương Tiêm Ngưng đối với thái độ của lão lang có chút bất mãn. Mặc dù nhìn so với Xích Luyện thuận mắt hơn nhiều, nhưng vẫn là cần hảo hảo giáo dục a, cái tính mắt lang thấy nhân thấp này liền đủ để hắn hảo hảo xét lại mình. Từ xưa tới nay người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ta có thực lực liền tính chọn ngươi thì như thế nào? Âu Dương Tiêm Ngưng vẻ mặt nhàn nhạt, lúc mới tới cái này thế giới, nàng còn thật muốn xem thực lực của bản thân đến tột cùng như thế nào, giới hạn ra sao. Như vậy để bầy sói này kiểm tra đo lường liền không phải tốt hơn sao? Hừ, nhân loại, không cần không biết phân biệt như vậy, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình, đến thời điểm ta đánh cho ngươi khóc lóc nức nở cũng không nên quay đầu lại thỉnh cầu ta. Lão lang nhắc nhở, lập tức bày ra bộ móng vuốt chuẩn bị đấu võ. Âu Dương Tiêm Ngưng nhìn thoáng qua, như thế nào con boss lại lên trước a, chẳng phải là lập tức lên hết sao, lang không là sống theo bầy sao, theo lý thuyết khi có người tới cửa bắt nạt không phải là cùng nhau tấn công sao. Nàng bĩu môi, vẫy vẫy tay, chuẩn bị nhắc nhở bọn họ. Các ngươi cùng lên đi, nhân loại, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Đang chuẩn bị xông lên, lão lang nghe được một câu này, khuôn mặt không tì vết nào muốn nứt ra, ánh mắt ngâm vào nước lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Đằng sau bầy sói cũng ô ô rung động, sao động bất an, cuồng đá thổ địa. Nhân loại ngươi không cần quá càn rỡ, tiểu tử này quá kiêu ngạo, phải dạy dỗ hắn thật tốt. Đáng tiếc Âu Dương Tiêm Ngưng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Bất quá Xích Luyện lại nghe hiểu, chủ nhân có lẽ có thể thoải mái đánh bại lão lang, nhưng cả bầy sói thì không thể nói trước được. Dù sao hai quyền khó địch bốn tay, huống chi bộ tộc Ám Nguyệt Tiếu Lang là quần chiến hảo thủ, tổ hợp công kích lại là uy lực phi phàm. Không được không được, chủ nhân a, ngươi nhất định phải cẩn thận a, vừa nghĩ tới dạng này, ánh mắt nhỏ lo lắng cũng hướng lên trên người Âu Dương Tiêm Ngưng. Cảm nhận được ánh mắt của Xích Luyện, Âu Dương Tiêm Ngưng giật giật khóe miệng, nghiêng đầu đi, bĩu môi, cầu này lại ở đây động kinh. Còn Xích Luyện thì lại không biết rõ nàng đang nghĩ như thế nào, nếu không hắn lại muốn ai oán, ta rõ ràng là lo lắng chủ nhân, như thế nào liền biến thành động kinh. Đương nhiên, Âu Dương Tiêm Ngưng không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, hắn cũng không biết Âu Dương Tiêm Ngưng suy nghĩ ra sao. Liền định một người một chó không cùng suy nghĩ. Xích Luyện nhìn Âu Dương Tiêm Ngưng quay đầu đi, đột nhiên một suy nghĩ vụt lên, run rẩy thân thể, mắt nhìn phía trước, thái độ chuyển 180 độ, ta tại sao có thể đề cao người khác mà diệt đi ý chí cùng uy phong của mình, không, không, không, tâm tính như vậy là không được không được. Chủ nhân tất thắng, chủ nhân cố lên, chào ôi, có thể nói rõ là cầu ta bây giờ lại ở đây động kinh. Các ngươi cùng lên đi, Âu Dương Tiêm Ngưng táo bạo nhìn vào bầy sói, tiếp tục nói. Cho các ngươi cùng tiến lên đi, tức tức oai oai, thời gian ở đâu mà nói nhảm nhiều như vậy a, hảo, nhân loại, đến lúc đó ngươi không cần hối hận. Lão lang có tâm phóng một lối thoát cho nhân loại, ai biết hắn như thế nào không biết phân biệt, hơn nữa chính tộc nhân của mình phẫn nộ cũng phải kiên trì đi lên trước. Lão lang ra lệnh một tiếng, chúng lang quần công, có lẽ là thị huyết ở trong xương tùy bộc phát, Xích Luyện trong ánh mắt che kín hồng tơ, đôi mắt sáng phát quang. Góc truyện audio.com. Hưng phấn sinh sôi, cọ sát móng vuốt dự định đi lên làm một trận, thật sự là thật lâu rồi không có trải qua tình cảnh mãnh liệt như vậy. Xích Luyện không cần nhúng tay, nghe được chủ nhân thình lình nói một câu, lập tức như tạt một gáo nước lạnh vào khí thế hừng hực của hắn a, nhưng là chủ nhân. Bảo ngươi không cần nhúng tay, không có nhưng là, a, Xích Luyện rụt rụt đầu yếu ớt trả lời một câu. Cả người a không cầu đều run rẩy, chủ nhân lời nói thật là uy vũ. Bất quá còn thật không nhìn ra, Xích Luyện như thế còn biết nghe lời. Lão lang kinh ngạc nhìn hắn một cái, vừa nhìn về phía Âu Dương Tiêm Ngưng, xem đến cái nhân loại này còn có chút bản lĩnh. Dặn dò tốt Xích Luyện, Âu Dương Tiêm Ngưng hướng về bầy sói nghênh đón. Lấy đà để người bật nhảy lên, lao vào giữa bầy sói. Gào ô, gào ô, gào ô, gào ô, gào ô, ô ô, tiếng kêu rên liên tiếp, Xích Luyện nâng hai chảo che mắt lại, thật sự là hảo thê thảm a, nguyên lai chủ nhân đối với ta là hạ thủ lưu tình, xem một chút tạp mao trái đen thành cục trước kia, nhìn lại một chút hiện tại đầy đất Ám Nguyệt Tiếu Lang, liền lại một con gần nhất đi, chân kia trực tiếp cong ra bên ngoài, đoán chừng là đã phế bỏ đi. Nhìn lại một chút con lang nằm dưới gốc đại thụ kia, tư thế thật đúng là mất hồn a, tứ chi mở ra, màu trắng trên bụng nhất đạo tiêu thương, màu đỏ tươi của máu chảy ròng, trên vết thương da lật ra ngoài. Bình bày trên mặt đất như một trang giấy đồng dạng gần sát mặt đất. Phỏng đoán cho dù bất tử cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Chao ôi, thật sự là vô cùng thê thảm a, Xích Luyện xuyên thấu qua khe hở, chừng một đôi mắt cầu sáng long lanh, hướng ra phía ngoài nhìn. Hắn tuyệt đối không thừa nhận hắn ở đây nhìn có chút hả hê, quyết không thừa nhận, hắc hắc hắc. Mỗ cẩu vô xì cười. Xích luyện nhìn chủ nhân bóng dáng màu trắng như tia chớp lao vào giữa bầy lang, dáng người kiện tráng kia, động tác bén nhọn kia ở giữa bầy sói như vào chỗ không người, xuyên qua không hề khó khăn. Tĩnh nhược sử nữ động như thỏ chạy, động tác kia nước chảy mây trôi, mỗi chiêu đều chí mệnh, nhìn không ra chủ nhân còn nhỏ tuổi, kỹ thuật vật lộn lại lợi hại như thế, liền tính không có linh kỹ cũng có thể đem kẻ địch đánh cho hoa rơi nước chảy. Lão lang xem, thi thể, đầy đất con mắt bốc hỏa, tức giận dị thường. Không nghĩ tới tiểu thân thể gầy yếu kia thế nhưng có sức bật cường đại như vậy. Khó trách tiểu tử thúi xích kia quật cường với bạo lực lại nhận thức hắn làm chủ nhân. Nghĩ hắn lão lang anh dũng ngựa chiến cả đời, đến cuối cùng là lại thua trong tay tiểu tử này. Chào ôi, chờ hắn ai thán hết, Âu Dương Tiêm Ngưng bên cạnh đã đem một đầu lang cuối cùng hung hăng đạp ra ngoài, sau đó hướng tới hắn chạy tới. Chờ hắn thu thập xong các tiểu đệ, không phải chính là đến phiên đại ca hắn, người đứng đầu này sao? Xem Âu Dương Tiêm Ngưng một bộ đồ thuần trắng bây giờ bất quá chỉ dính một chút bụi bặm, lão lang bĩu môi, không nghĩ tới bách chiến bách thắng, cho dù vương giả cao thủ nhưng khi gặp bộ tộc Ám Nguyệt Tiếu Lang cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng bất ngờ thay bọn họ trong tay tên tiểu tử này lại không chịu nổi một kích. Xem Âu Dương Tiêm Ngưng đi đến, lão lang tinh thần nghiêm túc, thần sắc mặt ngưng trọng vài phần. Xem ra vẫn là không nên coi thường tên tiểu tử này, lão lang nhìn chằm chằm Âu Dương Tiêm Ngưng không bỏ qua nhất cử nhất động nào của nàng. gocchuyenaudio.com Âu Dương Tiêm Ngưng cũng là sắp xếp lại tư thái, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lão lang. Xem ra đây cũng là một đầu biến dị linh thú, còn là cao cấp linh thú có thể nói tiếng người. Giữa một vạn đầu linh thú mới gặp được hai đầu biến dị linh thú. Thế nhưng hôm nay ngược lại toàn bộ đều gặp chúng nàng. Xích luyện bất quá là trung cấp linh thú mới có thể đơn giản đánh bại, bầy lang cũng là do chúng nó khinh địch mới có thể thu được toàn thắng. Hiện giờ trước mắt này là cao cấp linh thú nhị cấp hàng thật giá thật, muốn thắng hắn chỉ sợ cũng phải hào hào tiêu tốn công phu mới được. Âu Dương Tiêm Ngưng nhấc chân xông tới, vừa tới bên cạnh lão lang, tay phải ngưng tụ ngọn lửa hướng trên người hắn mà chào hỏi. Lão lang vừa nhìn ngọn lửa nóng rực dị thường này, nếu như dính vào, không chết cũng phải lột ra. Vội vàng di động thân thể cao lớn né sang bên cạnh. Đây cũng là ở chỗ Âu Dương Tiêm Ngưng tính toán, nâng chân trái lên vận đủ lực đạo đạp về phía trước một cái, lão lang né không kịp hung hăng nhận một cước này đối với da dày thịt béo của hắn thì không tính cái gì, nhưng là lúc nào cũng ở trên tay nàng cũng có đoàn hỏa nóng rực. Một trận đánh nhau này, Âu Dương Tiêm Ngưng liền thắng một bậc. Lập tức một người một sói tách ra chuẩn bị đánh nhau lần nữa. Gió thổi, mang theo một trận gió cắt cùng với lá cây bay xuống. Lão lang đầu tiên phát động công kích, hắn mở cái miệng ra to như chậu nước rửa mặt, một đạo băng trụ phun ra hướng tới Âu Dương Tiêm Ngưng mà đến. Âu Dương Tiêm Ngưng ánh mắt chợt lóe, lẽ nào hắn nhìn ra chính mình bị bất tiện khi công kích từ xa. Liên tục tránh thoát vài đạo băng trụ, nàng dựa vào kinh nghiệm kiếp trước tìm đúng khe hở mà áp sát vào lão lang. Lão lang một bước cũng không nhường, tiếp tục phun ra băng trụ. Nhân loại, không cần tránh trái tránh phải, xuất ra linh kỹ của ngươi đi. Âu Dương Tiêm Ngưng ánh mắt tối tăm, nàng thật là không có học qua linh kỹ, chính mình vài ngày gần đây liền núp ở trong hỗn độn linh giới chế thuốc, còn không cùng cha mẹ dặn dò một tiếng liền đi ra ngoài rèn luyện, vẫn chưa có người nào cùng nàng nói qua chuyện linh kỹ này. Bất quá, dựa vào kỹ thuật chiến đấu của kiếp trước chiến đấu kỹ, nàng tin tưởng là có thể đánh bại lão lang. Phốc, băng trụ sát qua cánh tay, lưu lại vài đạo vết thương. Bất quá vẫn không có gì, vết thương này so với lúc thi hành nhiệm vụ ở kiếp trước là nhỏ nhất. Xem đến cùng cái gọi là linh kỹ vẫn là phải học, nếu không thiệt thòi liền quá lớn. Đón đập vào mặt băng trụ trong nháy mắt bắt chuẩn lão lang đang thất thần, nắm lấy quả đấm ngưng tụ ngọn lửa hướng về trên đầu lão lang đánh tới. Ầm, lão lang thân thể khổng lồ bay đi đụng vào nhiều cây đại thụ rồi mới dừng lại. Trên da lông có mấy chỗ vết bỏng, bộ lông đen nhánh cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, không nghĩ tới nhân loại này bị thương còn linh mẫn như thế, thật sự là tính sai. Lão lang hấp hối, rủ con mắt xuống nói ra, nhân loại, ngươi thắng, muốn giết muốn chém gì thì tùy ngươi xử trí. Ngươi có thể nguyện thần phục ta, chấm, ta, lão lang cẩn thận suy nghĩ một chút, tiểu tử này đối chính mình đều dễ như thế, tương lai tiền đồ nhất định vươn xa, cùng với ở nơi này ngồi ăn chờ chết còn không bằng tin tưởng hắn, vật lộn một lần. Hảo, ta nguyện ý, cách chương.